Diêm Vương sống trong truyền thuyết. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác Thượng Thủy Hương là khu dân cư tốt nhất ở thành phố Ngân Châu, cũng là nơi giá đất đắt nhất ở thành phố Ngân Châu. Một biệt thự 2 tầng rộng 300 mét vuông nằm ở vị trí đẹp nhất ở Tác Thượng Thủy Hương. Trương Hùng, 25 tuổi, bò trên mặt đất, trên tay cầm một chiếc khăn trắng, nhúng vào chiếc xô bên cạnh rồi vắt kiệt nước. Sau đó cẩn thận lau sàn nhà đắt tiền bên dưới. Trong sân biệt thự, những chiếc Porsche và Ferrari đang đỗ đều phủ đầy bụi. Tất cả những thứ sang trọng này đều không có bất cứ thứ gì thuộc về Trương Hùng cả. Anh chẳng qua chỉ là ở rể nhà họ Lâm, gả cho tổng tài của tập đoàn Lâm Thị, gia tộc hào môn bậc nhất thành phố Ngân Châu. Lâm Thanh Hy, thân là chồng của Lâm Thanh Hy. Một tháng sau khi ở rể nhà họ Lâm, anh làm toàn bộ công việc cực nhọc của người hầu, cũng chưa từng được ngủ trên giường của Lâm Thanh Hy. Nguyên nhân rất đơn giản, cô khinh thường anh. Trong biệt thự này, thứ duy nhất thuộc về Trương Hùng có lẽ chính là chiếc xe đạp cũ kỹ trong sân. Trương Hùng mặc chiếc áo ba lỗ trắng, quần đi biển, miệng không ngừng ngâm nga một bài hát không rõ tên, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Phù, vẫn còn 2 gian phòng nữa là nhiệm vụ hôm nay hoàn thành xong rồi. Một chiếc Aston Martin phiên bản giới hạn toàn cầu đậu trước biệt thự. Toàn bộ thành phố Ngân Châu, người có tiền mua được thì có, nhưng người có tư cách để mua thì chẳng có ai ngoại trừ nhà họ Lâm. Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống xe, mặc bộ đồ phiên bản giới hạn của Versace. Ai mua được loại quần áo này đều có địa vị then chốt trong nước. Chàng trai tháo chiếc kính râm trên mặt, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, đẩy cửa bước vào khuôn viên biệt thự. Thoáng nhìn thấy Trương Hùng đang nhoài người ra dùng mông để lau nhà. Thanh niên tuấn tú ôm trán. Trời ơi, đại ca, dù sao anh cũng chiến thần danh tiếng lừng lẫy được khắp thiên hạ gọi là Satan. Sao đột nhiên lại biến thành nhân viên vệ sinh vậy? À không, nên nói là người đàn ông nội trợ trong gia đình chứ. Thanh niên đẩy cửa bước vào, đi vào bên trong biệt thự, châm cho mình một điếu xì gà Cuba. Mùi thơm nồng nàn tỏa ra khi điếu xì gà được châm lửa. Trương Hùng đang bò ra trên đất thậm chí còn không buồn nhìn một cái. Tiếp tục lau sàn nhà, miệng nói, cậu thì hiểu cái đếch gì? Đây gọi là tình yêu. Dập tắt ngay cái điếu xì gà chết tiệt của cậu đi. Cậu biết đấy, vợ tôi không thích mùi khói thuốc. Úi chà, đây là lời mà người nghiện thuốc nói ra được sao? Thanh niên tuấn tú bĩu môi, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn dập thuốc đi. Chuyện đó, đại ca à, buổi tối có muốn đi uống mấy ly không? Hôm nay tiểu thư của Hoàng thất Thụy Quốc gọi điện thoại cho em. Sống chết đòi gặp anh một lần. Nếu anh đồng ý, cô ấy sẽ ngồi phi cơ riêng bay tới thành phố Ngân Châu ngay và luôn. Đù, ông đây là người có vợ rồi. Hoàng thất Thụy Quốc cái gì? Bảo cô ta cút đi cho tôi. Trương Hùng hậm hực xua tay. Còn cậu nữa, cũng mau cút đi. Không thấy ông đây đang lau nhà à? Hai, thanh niên tuấn tú thở dài. Đúng là một người đàn ông vô tình. Được thôi, em sẽ nói với tiểu thư đó. Đại ca, anh định từ bỏ tất cả thật sao? Một tháng anh biến mất, toàn bộ thế giới ngầm gần như phát điên. Từ bỏ mọi thứ cái cứt ấy. Trương Hùng đứng phắt dậy, đánh vào phía sau đầu thanh niên tuấn tú một cái. Bây giờ ông đây đang có cả thế giới nhé. Trương Hùng vừa nói vừa chỉ vào bức tường phía bên trên tivi trong phòng khách. Đó là ảnh cưới của anh đứng cạnh một người phụ nữ. Người phụ nữ trong ảnh trang điểm nhẹ và nở nụ cười ngọt ngào. Xinh như một thiên thần. Được rồi, đều nói phụ nữ đang yêu chỉ số thông minh bằng không. Em thấy đàn ông cũng chẳng khác gì. Vậy thì em đi trước nhé. Thanh niên tuấn tú bất lực lắc đầu. Đi ra khỏi cửa biệt thự. Đi về phía chiếc Aston Martin phiên bản giới hạn. Khi mở cửa xe ra, thanh niên tuấn tú đột nhiên ngây ra. Đúng rồi đại ca, anh đem bảo vật quý giá nhất của đại sư C3 để chung với đống rác rưởi này. Em nghĩ C3 nhìn thấy sẽ rất đau lòng đấy. Thanh niên tuấn tú bĩu môi trước những chiếc xe sang trọng đầy bụi trong sân. Bảo vật quý giá cái đếch gì? Xe đạp không phải chỉ để đi thôi sao? Muốn thì tôi tặng luôn cho cậu đấy. Trương Hùng vẻ mặt không quan tâm nói. Thôi bỏ đi. Thanh niên tuấn tú lắc đầu. Em không muốn cưỡi chiếc xe đẹp trị giá 1 tỷ 3 USD chạy loạn ngoài đường đâu. Đi đây đại ca. Aston Martin gầm rú tiếng động cơ rồi biến mất trước cửa biệt thự. Trương Hùng bước vào trong sân. Nhìn chiếc xe đạp cũ kỹ tự nhủ. 1,3 tỷ. Còn không đắt bằng một cọng tóc của vợ mình. Nói xong Trương Hùng đạp chiếc xe đạp xuống. Cùng lúc chiếc xe đạp rơi xuống đất. Điện thoại trong túi cũng đổ chuông. Trương Hùng lấy chiếc điện thoại phèn chỉ hơn 1000 tệ ra. Thấy có một tin nhắn tới. Nội dung bên trong là. Ngài Santa tôn quý. Vương thất Ả Rập khẩn thiết cầu xin chúng ta phái 10 hộ vệ tới bảo vệ thành viên của vương thất. Tiền công ít nhất là 3 mỏ dầu. Bộ Ngoại giao Mỹ. Trương Hùng chỉ nhìn lướt qua. Không hề đọc kỹ nội dung liền xóa tin nhắn. Liếc nhìn sàn nhà trong biệt thự và tự nhủ. Thật là, vẫn còn 2 phòng chưa được dọn xong đây. Trương Hùng bỏ điện thoại di động vào trong túi quần. Lại nằm xuống đất, ưỡn mông cẩn thận lau sàn. Khi Trương Hùng đã dọn dẹp xong xuôi toàn bộ biệt thự thì đã 6 giờ chiều rồi. Một chiếc Mercedes lái vào khuôn viên biệt thự. Ngay khi Trương Hùng nghe thấy tiếng động cơ, anh lập tức chạy ra cửa biệt thự. Chiếc Mercedes-Benz GT đỏ rực đẹp như báo gấm khiến người ta không thể rời mắt nhưng lại bị người phụ nữ bước xuống xe làm cho lu mờ. Ngay cả những tín đồ mê xe cuồng nhiệt lúc này cũng không thèm để ý đến chiếc Mercedes-Benz GT nữa mà ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào cơ thể người phụ nữ. Một chiếc áo sơ mi trắng và váy đen đơn giản. Bình thường không thể bình thường hơn nữa. Đôi chân thon dài được bao phủ trong lớp lụa đen hoàn hảo như một món quà của ông trời. Thon thả và thẳng tắp, mái tóc mượt mà phía sau. Mỗi bước đi đều khiến mái tóc đen nhánh này bay phấp phới. Làn da trắng của cô mềm mại hơn cả da em bé và các đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo không chê vào đâu được. Đây là một người phụ nữ hoàn hảo kết hợp giữa khí chất, ngoại hình và sự giàu có. Nếu như buộc phải nói ngọc có tì vết, đó có lẽ là sắc mặt lúc nào cũng lạnh như băng của cô. Sau khi người phụ nữ xuống xe, cô ấy bước vào cổng mà không thèm nhìn Trương Hùng đang đứng trước biệt thự một cái. Vợ, sếp Lâm, em quay về rồi. Trương Hùng nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ nịnh nọt. Xưng hô ban đầu định thốt ra đã lập tức phải thu lại trước ánh mắt của người phụ nữ. Lâm Thanh Hy, tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị. Người vợ hợp pháp chính thức 1 tháng trước của Trương Hùng. Ngay khi Lâm Thanh Hy nhìn thấy Trương Hùng, trong lòng cô đã nảy sinh cảm giác ghét bỏ cùng cực. Trần đời này cô ghét nhất 2 loại người. Một loại là mồm miệng lươn lẹo. Một loại là ăn bám. Rất trùng hợp là Trương Hùng đều thuộc 2 loại người này. Trong mắt Lâm Thanh Hy, Trương Hùng là một kẻ đáng ghét vô công rồi nghề. Bản thân không có chí tiến thủ. Muốn dựa vào việc ở rể để có được cuộc sống tốt hơn. Mỗi tháng cầm tiền lương 2 vạn tệ mà cha cô đưa cho. Nhà họ Lâm chỉ có 1 dòng dõi duy nhất. Đến đời của cha Lâm Thanh Hy chỉ sinh mỗi 1 cô con gái. Vì để sau này có người hương khói cho nhà họ Lâm. Chỉ đành tìm người ở rể. Lâm Thanh Hy không thể hiểu được. Cha của cô vì sao lại chọn loại người như này. Cô đã phản đối với cha không biết bao nhiêu lần tuy nhiên đều không có tác dụng gì. 1 tháng trước Trương Hùng vào nhà họ Lâm ở rể. 1 tháng này, Lâm Thanh Hy đã nghĩ ra vô số cách để đuổi Trương Hùng đi. Vì vậy Lâm Thanh Hy đặc biệt cho bảo mẫu nghỉ việc. Giao toàn bộ việc nhà cho Trương Hùng làm. Cô đi ra ngoài gặp khách hàng cũng không bao giờ đưa anh đi. Vốn dĩ Lâm Thanh Hy cho rằng Trương Hùng nhất định sẽ không chịu được bao lâu. Không ngờ rằng tên này lại rất thích thú. Sếp Lâm, làm suốt 1 ngày chắc mệt rồi nhỉ. Đã pha trà xong cho em rồi. Trên mặt Trương Hùng nở nụ cười nịnh nọt. Đưa cho Lâm Thanh Hy 1 tách trà nóng. Cách Trương.